Vũ thần chúa tể, chương 3636, các ngươi cùng tiến lên. Góc truyện audio.com, 12 sư hổ yêu chủ ánh mắt ngưng trọng, nhíu mày, nó biết rõ Tần Trần không dễ chọc, đồng thời, cho tới bây giờ, Tần Trần còn không có thi triển ra thủ đoạn chân chính đến, sư hổ yêu chủ rất rõ ràng, ban đầu ở kiếm trùng chi địa thời điểm, Tần Trần có hai đại tôn giả trọng bảo, nếu như lúc này thi triển ra thực lực tất nhiên càng mạnh Tần huynh, chuyện này là chúng ta lỗ mãng. Sư hổ yêu chủ nhảy tới trước một bước, lớn tiếng nói, đinh tai nhức óc. Ta vạn tộc tông cũng không có ác ý, lần này đến đây cổ đạo tông, chỉ là muốn mời cổ đạo tông ta vạn tộc tông, ngươi cũng biết kiếm trùng chi địa trong, chư cắt như long lão tổ cùng tình tuyết cổ hoa lão tổ đều bỏ mạng ở táng kiếm thâm nguyên trong, hôm nay nam thiên giới định không sai hỗn loạn, chúng ta nếu muốn tại đây hỗn loạn nam thiên giới đặt chân, nhất định muốn đoàn kết lại. Mà ta thiên đãng sơn mạch vô số vạn năm đến, liên tục chia rẽ, hôm nay ta ngũ đại yêu tông giải tán, thành lập vạn tộc tông, xem chính là vì chỉnh hợp ta thiên đãng sơn mạch thực lực, mong được tại nam thiên giới hỗn loạn trong lúc có thể có một chút nơi sống yên ổn, vốn tưởng rằng Tần huynh đã ngã xuống kiếm trùng, lúc này mới muốn cho cổ đạo tông, hiện tại nếu Tần huynh chỗ cổ đạo tông không muốn, ta vạn tộc tông đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nếu Tần huynh đã trở về, chúng ta sẽ không quấy rầy, xin cáo từ trước. Sư hổ yêu chủ hít sâu một hơi, nó nhìn chằm chằm Tần Trần, một bên là thăm dò Tần Trần, giải khai táng kiếm thâm nguyên trong đến phát sinh cái gì, một bên cũng muốn lưu lại đường lui, đi trước rút lui, lại tính toán sau. Giọng nói rơi xuống, sư hổ yêu chủ vừa nhìn chằm chằm Tần Trần, một bên xuất lĩnh vạn tộc tông vô số cường giả, lập tức lui lại, muốn rời khỏi nơi đây. Nghe vậy, vạn tộc tông rất nhiều cao thủ, như hoàng kim cự nhân tộc trưởng đám người, đều là thở phào một cái, chúng nó cũng sợ sư hổ yêu chủ đầu óc phát nhiệt cùng Tần Trần chọc, đây chính là liền gia cát thế gia lão tổ chư cát như long cùng diệt tinh tôn giả cùng đỉnh cấp cao thủ đều không làm gì được gia hỏa, có thể không trêu chọc vẫn là không trêu chọc tốt. Ai cho phép các ngươi đi? Một đạo kiếm quang lóe lên, Tần Trần cất bước tới, dưới chân nở rộ kiếm quang, như là kiếm thần một dạng, nguy nga sắc bén, khẽ cười nói. Ùng ùng, trong vòng ngàn dặm lực từng đạo đáng sợ kiếm khí dâng lên, hóa thành cuồn cuộn kiếm trận, phong tỏa vùng thế giới này, ngăn cản vạn tộc tông cao thủ. Tần huynh, ngươi đây là ý gì? Sư hổ yêu chủ nhướng mày, trầm giọng nói ra, thần sắc cảnh giác, thầm nghĩ không hay. Bản thiếu chẳng qua là cảm thấy, các ngươi ngũ đại yêu tông đổi tên vạn tộc tông đề nghị rất tốt, hôm nay thiên giới kịch biến, ta thiên đãng sơn mạch thật là nên chỉnh hợp một cái, ta cổ đạo tông tự nhiên cũng nguyện ý ra một phần lực. Tần Trần khẽ cười nói. Hà, vạn tộc tông người đều là ngẩn ra, Tần Trần đây là ý gì, muốn xuất lĩnh cổ đạo tông vạn tộc tông sao? Sư hổ yêu chủ híp mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, trầm tư khoảng khắc cũng là thẳng thắn cười rộ lên. Ha ha, được, nếu Tần huynh nói như vậy, bổn yêu chủ cũng bày tỏ một chút thành ý, nếu như Tần huynh thật nguyện ý ta vạn tộc tông, ta sư hổ yêu chủ tự nhiên cũng thành ý tràn đầy, nguyện ý là vạn tộc tông thứ nhất phó vị trí tông chủ cho Tần huynh, không phải. Góc truyện audio.com 12 sư hổ yêu chủ ánh mắt ngưng trọng, nhíu mày, nó biết rõ Tần Trần không dễ chọc, đồng thời, cho tới bây giờ, Tần Trần còn không có thi triển ra thủ đoạn chân chính đến, sư hổ yêu chủ rất rõ ràng, ban đầu ở kiếm trùng chi địa thời điểm, Tần Trần có hai đại tôn giả trọng bảo, nếu như lúc này thi triển ra thực lực tất nhiên càng mạnh Tần huynh, chuyện này là chúng ta lỗ mãng. Sư hổ yêu chủ nhảy tới trước một bước, lớn tiếng nói, đinh tai nhức óc. Ta vạn tộc tông cũng không có ác ý, lần này đến đây cổ đạo tông, chỉ là muốn mời cổ đạo tông ta vạn tộc tông, ngươi cũng biết kiếm trùng chi địa trong, chư cắt như long lão tổ cùng tình tuyết cổ hoa lão tổ đều bỏ mạng ở táng kiếm thâm nguyên trong, hôm nay nam thiên giới định không sai hỗn loạn, chúng ta nếu muốn tại đây hỗn loạn nam thiên giới đặt chân, nhất định muốn đoàn kết lại. Mà ta thiên đãng sơn mạch vô số vạn năm đến, liên tục chia rẽ, hôm nay ta ngũ đại yêu tông giải tán, thành lập vạn tộc tông, xem chính là vì chỉnh hợp ta thiên đãng sơn mạch thực lực, mong được tại nam thiên giới hỗn loạn trong lúc có thể có một chút nơi sống yên ổn, vốn tưởng rằng Tần huynh đã ngã xuống kiếm trùng, lúc này mới muốn cho cổ đạo tông, hiện tại nếu Tần huynh chỗ cổ đạo tông không muốn, ta vạn tộc tông đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nếu Tần huynh đã trở về, chúng ta sẽ không quấy rầy, xin cáo từ trước. Sư hổ yêu chủ hít sâu một hơi, nó nhìn chằm chằm Tần Trần, một bên là thăm dò Tần Trần, giải khai táng kiếm thâm nguyên trong đến phát sinh cái gì, một bên cũng muốn lưu lại đường lui, đi trước rút lui, lại tính toán sau. Giọng nói rơi xuống, sư hổ yêu chủ vừa nhìn chằm chằm Tần Trần, một bên xuất lĩnh vạn tộc tông vô số cường giả, lập tức lui lại, muốn rời khỏi nơi đây. Nghe vậy, vạn tộc tông rất nhiều cao thủ, như hoàng kim cự nhân tộc trưởng đám người, đều là thở phào một cái, chúng nó cũng sợ sư hổ yêu chủ đầu óc phát nhiệt cùng Tần Trần chọc, đây chính là liền gia cát thế gia lão tổ chư cát như long cùng diệt tinh tôn giả cùng đỉnh cấp cao thủ đều không làm gì được gia hỏa, có thể không trêu chọc vẫn là không trêu chọc tốt. Ai cho phép các ngươi đi? Một đạo kiếm quang lóe lên, Tần Trần cất bước tới, dưới chân nở rộ kiếm quang, như là kiếm thần một dạng, nguy nga sắc bén, khẽ cười nói. Ùm ùm, trong vòng ngàn dặm lực từng đạo đáng sợ kiếm khí dâng lên, hóa thành cuồn cuộn kiếm trận, phong tỏa vùng thế giới này, ngăn cản vạn tộc tông cao thủ. Tần huynh, ngươi đây là ý gì? Sư hổ yêu chủ nhướng mày, trầm giọng nói ra, thần sắc cảnh giác, thầm nghĩ không hay. Bản thiếu chẳng qua là cảm thấy các ngươi ngũ đại yêu tông đổi tên vạn tộc tông đề nghị rất tốt, hôm nay thiên giới kịch biến, ta Thiên Đãng Sơn Mạch thật là nên chỉnh hợp một cái, ta cổ đạo tông tự nhiên cũng nguyện ý ra một phần lực. Tần Trần khẽ cười nói, hà, vạn tộc tông người đều là ngẩn ra, Tần Trần đây là ý gì, muốn xuất lĩnh cổ đạo tông vạn tộc tông sao? Sư hổ yêu chủ híp mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, trầm tư khoảng khắc cũng là thẳng thắn cười rộ lên. Ha ha, được, nếu Tần huynh nói như vậy, bổn yêu chủ cũng bày tỏ một chút thành ý, nếu như Tần huynh thật nguyện ý ta vạn tộc tông, ta sư hổ yêu chủ tự nhiên cũng thành ý tràn đầy, nguyện ý là vạn tộc tông thứ nhất phó vị trí tông chủ cho Tần huynh, không phải. Khóc chuyện audio.com, sư hổ yêu chủ cảm thấy vẫn là không ổn, cười lắc đầu nói. Lấy Tần huynh chi năng, thứ nhất phó tông chủ xem như là ủy khuất, như thế ta vạn tộc tông có thể thành lập xong tông chủ quy định Tần huynh cùng ta cùng nhau đảm nhiệm tông chủ, bất luận chính phó, như thế nào. Nó mặc kệ Tần Trần trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, trước ổn định đối phương lại nói ai làm lão đại, cuối cùng dựa vào vẫn là thực lực, chỉ cần nó đột phá tôn giả cảnh giới sau, không sợ không đè ép được Tần Trần. Song tông chủ, vạn tộc tông trong hơi có chút ba động, cổ đạo tông người cũng khiếp sợ, sư hổ yêu chủ yên nhiên như thế phóng khoáng. Cứ như vậy, kết quả ngược lại cũng không tệ. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần cũng là khẽ cười, híp mắt nói. Sư hổ huynh, ta nghĩ ngươi là lầm, bản thiếu cảm thấy vạn tộc tông đề nghị không sai, cũng không phải là nghĩ thành lập song tông chủ quy định, bản thiếu đối vạn tộc tông tông chủ một vị cũng không cảm thấy hứng thú, vị trí tông chủ, sư hổ yêu chủ ngươi nếu tương xứng bản thiếu không có ngấp nghé. Vậy ngươi ý là, sư hổ yêu chủ sững sờ, hắn vạn tộc tông cường giả cũng đều ngơ ngẩn, vị trí tông chủ này Tần Trần cũng không muốn, hắn trong hồ lô đến là bán thuốc gì? Bản thiếu ý là, ngươi vạn tộc tông, thần phục bản thiếu. Tần Trần lạnh nhạt nói, phốc suy, một bên Thanh Khâu Tử Y tức khắc cười, ha ha ha, thiếu gia thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, trước sau như một phá hư. Cơ Vô Tuyết cũng không lời, tiểu tử này, tâm rất đen a, ngươi. Sư hổ yêu chủ trên thân, đột nhiên bộc phát ra hướng trời sát cơ, vạn tộc tông dư cao thủ trong con ngươi, có sắc bén nở rộ. Cuồng, thật ngông cuồng. Này Tần Trần dĩ nhiên là muốn hắn vạn tộc tông thần phục, khẩu khí thật là lớn. Các hạ, ngươi quá phận. Sư hổ yêu chủ lạnh giọng nói, ánh mắt âm trầm, muốn hắn thần phục Tần Trần, nằm mơ, nó sư hổ yêu chủ hùng tâm tráng trí, há có thể thần phục khác người, sư hổ huynh, ngươi không phải nói vì Thiên Đãng Sơn Mạch sao? Nếu là ngươi vạn tộc tông thần phục bản thiếu cứ như vậy, chúng ta thành người một nhà, này Thiên Đãng Sơn Mạch tự nhiên cũng liền đoàn kết lại. Cách đó không xa, liền cổ đạo tông người sững sờ, Thái Thượng Tông Chủ lại muốn thu phục vạn tộc tông, đây điên sao? Đao Vương Mộ Chi Phong cũng là cười khẽ, bởi vì hắn hiểu Tần Trần nói như vậy, tất nhiên có nắm chắc. Thật đúng là cuồng vọng, các hạ thực lực tuy mạnh, nhưng chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta vạn tộc tông thật sợ ngươi sao? Kim Văn Huyết Bằng gầm lên lên, vù vù, sau lưng nó, máu me đầy đầu bằng nổi lên, Huyết Bằng dương cánh, cánh dài ngàn trượng, phía trên từng đạo đáng sợ phù văn màu vàng hiện lên, có dẫn động thiên địa uy năng, huyết mâu trong, sát khí ngút trời. Lập tức Giác Mộc Khuê cũng đi tới, ầm ầm, nhất đạo đáng sợ yêu hình hư ảnh nổi lên, như là thần ma. Đại ca cùng hắn lời thừa cái gì, chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Giác Mộc Khải phẫn nộ quát, chư vị, các ngươi còn chờ cái gì? Ngân Mâu Lang Vương sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn máu, cùng Thanh Tượng Vương cũng đi tới, oanh, nửa bức tôn giả khí bao phủ, phương thiên địa này đều bị chấn áp lại, muốn run. Khóc chuyện audio.com, sư hổ yêu chủ cảm thấy vẫn là không ổn, cười lắc đầu nói. Lấy Tần huynh chi năng, thứ nhất phó tông chủ xem như là ủy khuất, như thế ta vạn tộc tông có thể thành lập xong tông chủ quy định Tần huynh cùng ta cùng nhau đảm nhiệm tông chủ, bất luận chính phó, như thế nào. Nó mặc kệ Tần Trần trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, trước ổn định đối phương lại nói ai làm lão đại, cuối cùng dựa vào vẫn là thực lực, chỉ cần nó đột phá tôn giả cảnh giới sau, không sợ không đè ép được Tần Trần. Song tông chủ, vạn tộc tông trong hơi có chút ba động, cổ đạo tông người cũng khiếp sợ, sư hổ yêu chủ yên nhiên như thế phóng khoáng. Cứ như vậy, kết quả ngược lại cũng không tệ. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần cũng là khẽ cười, híp mắt nói. Sư hổ huynh, ta nghĩ ngươi là lầm, bản thiếu cảm thấy vạn tộc tông đề nghị không sai, cũng không phải là nghĩ thành lập song tông chủ quy định, bản thiếu đối vạn tộc tông tông chủ một vị cũng không cảm thấy hứng thú, vị trí tông chủ, sư hổ yêu chủ ngươi nếu tương xứng bản thiếu không có ngấp nghé.